Giây phút Đại Ngu hoàn thành va chạm trận pháp giáng trận trên trời của tiên tộc khiến nó vỡ vụn thì Tô Minh không chút do dự, tinh thần vọt vào mảnh đá đen ở ngực. Mảnh đá đen có không gian kỳ lạ là thuộc bảo mệnh của Tô Minh, không chỉ một lần khiến hắn vượt qua hàng loạt nguy hiểm. Nhưng giờ phút này khi tinh thần Tô Minh và mảnh đá va chạm lập tức cảm nhận quanh mình như bị ngăn cách tất cả, tinh thần không thể liên hệ với mảnh đá đen. Kiếm xanh ông một tiếng bỗng tới gần, cách Tô Minh chưa đến 10 mét. Tô Minh lập tức từ bỏ dung hợp với mảnh đá đen, nhoáng người lên lao hướng mặt đất. Kiếm xanh đuổi sát theo sáu như là xâm nhập vào xương cốt, toát ra sát khí cùng khí lạnh như có thể hủy diệt vạn vật. Thậm chí thuấn di cũng không thể thi triển vì bị kiếm xanh nhốt chặt, Tô Minh rơi xuống đất. Trên mặt đất lỗng ngỗng thi thể có một cái xác toàn thân đẫm máu không nhúc nhích, nhưng khi Tô Minh tới gần cái xác thì chân phải nâng lên đạp hướng cái xác. Cú đá không có sát ý, trong người Tô Minh toát ra lực lượng nhu hòa ùa vào cái xác cứng đơ đó, lực lượng cuốn cái xác ra xa. Tiên thần, chờ ngoài Tà Linh Tông, ta bỏ đi sát kiếm này sẽ tìm ngươi. Tô Minh mạnh xoay người, sát kiếm cách hắn chưa tới 5 mét thì hắn hóa thành cầu vòng lao hướng trái ngược với cái xác. Cái xác bị lực lượng nhu hòa cuốn đi xa bỗng nhiên chớp mắt, người này chính là tiền thần luôn giả chết. Gã mặt như đưa đám, mượn lực lượng nhu hòa nhanh chóng bỏ đi xa. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Chỗ này cách Tà Linh Tông xa lắm nha, xa xa, ta phải chạy bao lâu mới có thể trở lại chứ? Tiền thần mặt méo máu nhưng không dám chống lại. Gã cảm nhận được lực lượng nhu hòa trong người không rời khỏi thân thể mà chiếm cứ bên trong, xem ra là loại phong ấn cấm cố. Chắc là đối phương không tin tưởng gã nên mới làm như vậy. Chết tiệt, chết tiệt. Cái tên này bị Lam Sát Kiếm truy kích mà còn có rảnh giam cầm ta, tiền thần nghiến răng, nhưng nghĩ đến Tô Minh đáng sự thì thở dài, cắn răng đi hướng phía xa. Tô Minh không ngoái đầu lại, phát ra tất cả lực lượng tu vi vọt tới trước, một đường phá không đi, giấy lên tiếng xé gió sắc nhọn. Vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm, bởi vì sau lưng kiếm xanh tốc độ ngày càng nhanh, mũi kiếm cách hắn chưa đến 2 mét. Từng đợt khí lạnh và uy nhiếp như ngọn núi to đè thể xác, tinh thần của hắn, nguy hiểm chết chóc lan tràn. Chính lúc này, vị trí mũi kiếm xanh chợt lóe ánh sáng xanh. Lập tức phạm vi 10 dặm xung quanh vô số lực lượng thiên địa bị cưỡng ép rút đi, ngưng tụ trên kiếm xanh. Tô Minh cảm giác nguy hiểm tăng vọt, hắn biến sắc mặt, không chút do dự cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu. Máu lập tức bao bọc hắn khiến tốc độ nhanh hơn vô số lần. Nhưng khoảnh khắc Tô Minh tăng tốc độ thì sau lưng kiếm xanh rít gào, lấy đi lực lượng thiên địa hơn 10 dặm rồi vặn vẹo hư vô, chớp mắt xuất hiện sau lưng hắn. Ánh sáng xanh chợt lóe. Có tiếng nổ và tiếng kêu rên quanh quẩn, kiếm xanh đâm xuyên qua ngực Tô Minh. Không phải vị trí trái tim, Tô Minh tăng tốc độ cảm giác nguy hiểm mạnh liệt làm thân hình hơi né sang bên, kiếm xanh gần như lướt sát trái tim hắn. Tiếng nổ đi đùng, Tô Minh học búng máu, lực lượng hủy diệt bùng nổ trong người. Thân hình hắn bùng một tiếng, đôi chân bị lực lượng khuếch tán nổ tung, cánh tay trái cũng vì lực lượng hủy diệt mà vỡ tan, thân hình có một nửa trở thành tro bụi. Mắt thấy lực lượng hủy diệt ở trong cơ thể khuếch tán muốn dập tắt sinh mệnh hắn, Tô Minh vận chuyển toàn bộ tu vi mạnh va chạm vào lực lượng hủy diệt này. Tiếng nổ không dứt, thân thể Tô Minh như diều đứt dây, với tốc độ lực huyết độn vọt ra ngoài. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, cắn răng đè nén đau đớn điên cuồng lao nhanh. Bây giờ hắn chỉ còn một nửa thân thể, lực lượng một kiếm kia suýt hoàn toàn hủy diệt thân hình hắn. Đây là nhờ tu vi của Tô Minh bước vào mệnh tu. Nếu không thì chết chắc rồi. Thậm chí dù là mệnh tu thì cũng khó sống sót trước kiếm xanh này, đây là một thanh sát kiếm giết tất cả dưới bước thứ ba. Nhưng mà mang tộc tu hành vốn lấy luyện thể làm chính, Tô Minh ở tế cốt đem toàn thân tất cả máu thịt, xương đều mang hóa, loại cường độ cực kỳ khủng bố, là nguyên nhân hắn có thể vượt cấp giết người. Tuy nhiên, thân hình mạnh mẽ như vậy mà gần như bị kiếm xanh hủy diệt, do đó có thể thấy uy lực thanh kiếm. Mặt Tô Minh tái nhợt, trong điên cuồng mắt đỏ rực, một nửa thân hình xẹt nhanh trên trời. Sau lưng hắn kiếm xanh đuổi theo sát, dường như không giết Tô Minh thì tuyệt đối không biến mất. Tiên tộc. Thân hình tan vỡ làm mối hận tiên tộc của hắn không ngừng tăng vọt. Kiếm xanh sát khí không dứt, nguy hiểm sống chết bao trùm tinh thần Tô Minh.